nên khiến cô nghĩ tới chuyện quỳ xuống trước mặt cô ấy, cầu xin tha thứ. Vì chột dạ, nên vài lần đã không kiềm chế được, muốn nói với Lý Nhược Vân rằng: Tiểu Vân, tôi biết người đàn ông mua bức họa của cậu là ai. Loan Hoan luôn biết, Lý Nhược Vân đối với người đàn ông mua bức tranh của cô ấy vẫn nhớ mãi không quên. Loan Hoan, tôi mơ thấy dáng vẻ của người đàn ông mua bức họa của tớ. Lý Nhược Vân nhắc tới những lời này rất nhiều lần. Sẽ là nhớ mãi không quên. Đi hơn nữa bắt bán cầu mới gặp được một người như vậy. Sẵn lòng dùng 100 euro mua một bức tranh thoạt nhìn giống như là sốt cà chua bắn trên trang giấy màu trắng. Mà hiện tại, ngón ám út của cô đang đeo chiếc nhẫn của người đàn ông khiến Lý Nhược Vân nhớ mãi không quên đó. Loan Hoan sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn kim cương này không cần nói tới giá cả hay là chất lượng. Giá trị ẩn chứa của nó có thể lọt vào top 10 những chiếc nhẫn quý giá trên toàn thế giới. Nhưng Loan Hoan cũng không thích. Cô chỉ thích chiếc nhẫn bạc thoạt nhìn trông vô cùng tầm thường, đeo trên tay người dọn vệ sinh làm việc ở phòng triển lãm. Bởi vì chồng của cô ấy luôn lái chiếc xe cũ kỹ tới đón cô ấy về nhà. Chú ấy sẽ đón lấy túi đồ trên tay vợ mình, dùng chiếc tay rảnh rang còn lại để nắm tay vợ mình. Vì thế, lúc nào Loan Hoan cũng không tự chủ được chú ý tới hai bàn tay đeo đôi nhẫn giống nhau đang chặt vào tay kia. Dường như cô và Dũng Doãn Trinh không có khoảnh khắc như vậy. Có lẽ cũng từng có, nhưng đều quá ngắn ngủi. Vào thời khắc ngắn ngủi đó, hai trái tim đều thờ ơ. Một năm, Loan Hoan chỉ gặp Dung Doãn Trinh 10 lần. Trong một năm này, Dung Doãn Trinh chỉ ở trong văn phòng. Bố cục kinh tế thế giới lặt lẽ xảy ra, thay đổi. Riêng nền kinh tế Âu Mỹ mấy năm gần đây đều không mấy khởi sắc. Và Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi là những nước có nền kinh tế mới nổi, là những nước thành viên của BRICS. Dĩ nhiên là nền kinh tế của những quốc gia này nhanh chóng đạt chỉ số nước lên thì thuyền lên. Báo cáo tài chính của những quốc gia Dung Doãn Trinh đầu tư bắt đầu khả quan hơn. Cho nên, Dung Doãn Trinh bề bộn nhiều việc. Anh không ngừng bay qua bay lại giữa các quốc gia này. Cuộc trò chuyện của Loan Hoan với Dung Doãn Trinh là vào 3 ngày trước. Anh không ngừng xin lỗi vì ngày kỷ niệm kết hôn lần thứ 2 không thể có mặt ở nhà cùng cô. Giọng điệu giống như là một đứa trẻ làm việc gì sai. Im lặng ngồi ở chỗ kia nghe nhạc, mãi tới khi quản gia đi đến trước mặt nhắc nhở cô đã đến lúc ăn tối. Loan Hoan nhìn đồng hồ, giờ phút này hẳn là lễ trao giải ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng kết thúc. Loan Hoan lo lắng có lẽ bữa tối đi qua cô nên gọi điện thoại cho Lý Nhược Vân nói một tiếng chúc mừng. Bữa tối thật nặng nề, bạn của Phương Mạn vội vàng ăn xong bữa tối liền rời khỏi trang viên. Sắc mặt Phương Mạn u ám, vài lần há miệng muốn nói gì đó, nhưng mấy lần ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn ở tay cô, rồi lại im lặng. Loan Hoan biết, cảm xúc của bà lão rõ ràng là đang tức giận sắp không kềm chế nổi. Đợi đến lúc bữa tối kết thúc, cuối cùng Loan Hoan đã biết vì sao ánh mắt Phương Mạn nhìn cô tựa như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Lý Nhược Tư và Hứa Thu hủy hôn ước. Lần này là chia tay thật. Hứa Thu thông báo trên trang cá nhân của mình rằng cô và Lý Nhược Tư chia tay trong hòa bình. 10 phút sau khi Hứa Thu tuyên bố chia tay, Lý Nhược Tư tiếp nhận một cuộc phỏng vấn ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tin tức này. Tôi không phải là một bạn trai tốt. Khi Lý Nhược Tư nói những lời này, có cảm giác như trút được gánh nặng. Sau khi Lý Nhược Tư nói xong câu đó, truyền thông đưa tin anh tranh cãi ầm ĩ một trận với mẹ mình ở bãi đỗ xe. Trên mặt Lý Nhược Vân cầm cúp, đứng ở một bên đầy vẻ lo lắng. Lý Nhược Tư thật sự chia tay với Hứa Thu. Trong một năm qua, hàng tháng Lý Nhược Tư đều sẽ bớt chút thời gian đi đến hành lang triển lãm tranh. Mang theo một ít đặc sản mua được trên phố người Hoa ở San Francisco, đa phần thời gian đều đến ngồi hơn một tiếng liền. Tin tức bất ngờ khiến cho Loan Hoan thấy phiền muộn trong lòng. Khoảng 10 giờ, quản gia gọi Loan Hoan đi xuống lầu, nói là bà nội đã chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô. Ăn khuya? Giờ phút này bà lão đó còn có tâm tình chuẩn bị đồ ăn khuya mới là lạ. Phòng khách chỉ còn lại Loan Hoan cùng Phương Mạn. Nói xem, lần này đối với chuyện Nhược Tư chia tay, cô có ý kiến gì không? Phương Mạn hỏi. Loan Hoang không để ý đến Phương Mạn. Cô mãi chơi với con chó đang ngủ gà gật ở trên sofa. Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng cô. Loan Hoang, rốt cuộc là cô, một mũi tên trúng hai con chim. Hiện tại, cô không những có thể hãnh diện ở trước mặt tôi, cô còn thành công khiến Nhược Tư thừa nhận một số chuyện. Xem ra, chuyện Lý Nhược Tư chia tay Hứa Thu thật sự khiến bà lão này tức điên lên rồi. Rõ ràng còn có thể nói ra như vậy. Bà nội, bà chỉ nói đúng một nửa. Con rất vui vẻ vì có thể hãnh diện trước mặt bà nội. Nhưng mà... Loan Hoang ưỡn thẳng lưng, quay đầu. Trong lòng con, hy vọng Nhược Tư không chia tay với Hứa Thu. Khóe miệng bà lão mang theo nụ cười mỉa mai. Là như vậy sao? Như vậy, hiện tại cô gọi điện thoại cho Nhược Tư, bảo nó không được chia tay với Hứa Thu. Bà lão này hoàn toàn điên rồi. Loan Hoang ôm cánh tay. Thật, con xin lỗi, con bất lực. Bà lão mang dáng vẻ trước sau như một. Loan Hoang, cho tới bây giờ tôi chưa từng ghét một người nào giống như chán ghét cô. Điều tôi ghét nhất chính là cô không an phận. Ít nhất, mẹ cô còn biết sợ hãi, biết cân nhắc lựa chọn thứ gì thích hợp nhất với cô ta. Nhưng cô thì không. Ngoài mặt, cô làm bộ như sợ hãi. Kỳ thực, căn bản ở trong lòng cô cho tới bây giờ, chưa bao giờ sợ. Cô không sợ, chính là bởi vì dựa vào thời điểm cô bắt đầu quyến rũ Nhược Tư, bởi vì cô muốn thay thế Tiểu Vân. Mọi chuyện cô làm đều vì nóng giận nhất thời, bao gồm cả chuyện cô gả cho Dung Doãn Trinh. Đủ rồi, bà cấm miệng cho tôi. Loan Hoang cao giọng kêu lên. Lý Nhược Tư chia tay đã khiến cô đủ phiền lòng. Bà nội, không có người phụ nữ nào dám coi hôn nhân đại sự của mình là cơn nóng giận nhất thời. Lời này lại vang lên trong vắt, sau đó yên tĩnh. Phương Mạn thu hồi nụ cười giễu cợt nhìn cô, thấy Loan Hoang hoang mang rối loạn. Tiểu Hoang, tôi nghĩ tôi đoán không sai. Ngay từ đầu, cô đã có động cơ không thuần khiết với Dung Doãn Trinh. Phương Mạn dịu dàng nhìn cô. Tôi nói động cơ không thuần khiết là chỉ việc cô đã động lòng trước Dung Doãn Trinh. Không có. Loan Hoang kiên quyết trả lời. Không nên nói lung tung. Như vậy tôi an tâm. Ít nhất tôi có thể khẳng định một việc. Cô và Nhược Tư lại càng không có khả năng. Giơ ngón tay chỉ vào Loan Hoang. Phương Mạn mỉm cười. Tiểu Hoang, tôi đoán hiện tại cô với Dung Doãn Trinh không chỉ là động tâm. Hôm nay, đa phần thời gian cô đều đang nhìn di động. Trong lòng cô hy vọng sẽ nhận được điện thoại của Dung Doãn Trinh vào ngày kỷ niệm kết hôn. Ngay lúc dầu sôi bắn lên, điều trước tiên cô làm không phải bảo vệ mặt cô, mà là bảo vệ chiếc nhẫn. Xem cơn trút giận này, Loan Hoang là một biểu cảm hết cách. Bà nội, ở đây không phải là hiện trường gây án, đừng suy luận như đang điều tra. Đêm nay, tâm tình bà nội không tốt, cho nên bà nội muốn Tiểu Hoang có tâm tình không tốt như bà. Bà lão nói rất hùng hồn. Cho nên, bà nội rất vui lòng cho trí nhớ hoạt động. Thật biến thái. Ngay lúc này, Loan Hoang chỉ muốn mau mau trở về phòng. Áo khoác ngoài màu xanh lá cây, chiếc áo sơ mi kaki cũng đồng màu. Màu sắc như vậy kết hợp với việc đứng bên cạnh một vị lãnh đạo lại càng thích hợp. Màu sắc phối hợp không phô trương, lại đủ cách điệu. Caravat cũng chọn loại đẹp, giống như là thật tùy ý, đồng thời cũng hiện lên được vẻ sang trọng. Hiển nhiên việc này đến từ một người phụ nữ cẩn thận. Loan Hoang, một người phụ nữ này là ai? Đừng nói với tôi là cô nhé. Tôi nghĩ có lẽ ngay cả giá cả của bộ quần áo đó cô cũng không biết phải không? Thật đúng là bà lão thốt ra những lời này ngay lập tức khiến tâm trạng Loan Hoang trở nên tồi tệ. Cho dù quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực như thế nào đi chăng nữa thì nghe những lời này cũng thấy vô cùng khó nghe. Huống chi Phương Mạn nói đúng. Cô không hề biết giá cả bộ quần áo đó của Dung Doãn Trinh. Loan Hoang hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, bước chân vừa muốn bước lên cầu thang, khựng lại. Cô quay đầu nói, bà nội, bà có biết bà khiến tâm tình của con không tốt sẽ nhận được hậu quả tồi tệ gì không? Con chỉ cần nói một câu với Dung Doãn Trinh, những ngân hàng lớn sẽ tiến hành đánh giá công ty của mấy người một lần nữa. Các nhà đầu tư cũng sẽ rút vốn của họ về. Đúng vậy, bà nội. Bà hãy nghe rõ ràng là công ty của mấy người. Đêm nay con thật thất vọng về bà nội. Cho tới nay, bà đều có thể giả bộ tốt hơn cả con, không phải sao? Nếu bà nội tiếp tục làm ra vẻ mà nói, con cũng sẽ phối hợp với bà nội, giả vờ thật sự an phận. Hàng năm, con sẽ quan tâm tới các ngày lễ, ngày Tết, đến trước mặt bà nội thỉnh an, biểu đạt sự tôn trọng. Bà nội cũng biết, hiện tại công ty của mấy người không thể được như ngày xưa. Những người đó đều đang nhớ tới sự tôn trọng đối với phu nhân, nhà họ Dung thôi. Trở mặt là chuyện không thể nào không có khả năng xảy ra. Người mà một giây trước còn lạnh lùng nhìn cô, bỗng nhiên thu lại biểu cảm, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Phương Mạn khoác tay lên vai Loan Hoang, ánh mắt xuyên qua bờ vai cô, nở nụ cười châm biếm sau lưng cô. Được rồi, được rồi. Tiểu Hoang, không muốn ăn khuya thì không cần ăn nữa. Loan Hoang cũng im miệng, cô nhận thấy được tiếng bước chân đến từ phía sau cô, gọi một tiếng bà nội, sau đó đứng ở trước mặt cô, cúi người xuống. Sao vậy? Thanh âm tựa như đang dỗ dành đứa nhỏ, cũng mang theo một chút cưng chiều. Sao chẳng thấy dáng vẻ rất vui vẻ nhỉ? Loan Hoang nhìn lên, khuôn mặt không biểu cảm nhìn Dung Doãn Trinh. Chiếc áo lông sẫm màu được cắt may thủ công, dáng người hoàn hảo nhìn không hề có khiếm khuyết, vừa chân thực lại xa vời như ảo ảnh. Chiếc áo lông này, Loan Hoang cũng không biết giá của nó. Có lẽ có người phụ nữ khác biết. Vừa nãy, hai người giống như đang thảo luận ăn khuya. Thế nào? Món ăn khuya ở đây không hợp khẩu vị của em. Dung Doãn Trinh hơi cười, ôm cô vào trong ngực, nói tiếp. Không quan trọng, chúng ta trở về. Máy bay trực thăng ở bên ngoài. Nửa tiếng là chúng ta có thể trở lại nhà của mình. Anh làm đồ ăn khuya cho em, là món ăn em thích. Đã trễ thế này, hiếm khi Doãn Trinh đến một lần. Ở lại đây một đêm đi, đồ ăn có thể bảo đầu bếp làm lại. Bà lão thôi cười, muốn nhận lấy chiếc áo khoác Dung Doãn Trinh đặt ở cánh tay. Dung Doãn Trinh phẩy tay, không để Phương Mạn đụng vào chiếc áo khoác của mình. Thanh âm cất lên như lại một giọng nói khác. Không được, bà nội. Cháu cho rằng không cần đâu. Hình như Tiểu Hoang ở lại đây không thoải mái. Phương Mạn há hốc miệng, cuối cùng quay sang nhìn nét mặt Loan Hoang, cười tủm tỉm. Đây là nhà của Tiểu Hoang. Nó lớn lên ở đây, làm sao có thể ở lại đây không thoải mái chứ? Đúng không, Tiểu Hoang? Chúng ta về nhà đi. Loan Hoang ngẩng đầu, nói với Dung Doãn Trinh. Được, chúng ta về nhà. Thời điểm rời đi, sắc mặt Phương Mạn thật sự không tốt. Bởi vì Dung Doãn Trinh nói bà nội già rồi. Tốt hơn là ở trong nhà, không cần phải tiễn bọn họ. Anh còn nói ban đầu anh định cuối tuần này đồng ý ăn cơm với bố mẹ vợ. Nhưng anh phải đi về xem lịch trình thế nào, xem có thể dành chút thời gian đến được hay không. Bên ngoài cổng trang viên cũng không có máy bay trực thăng đổ ở đó. Chỉ chiếc xe của cô là chiếc xe kiểu dáng cổ điển anh mua cho cô. Dung Doãn Trinh mở cửa xe, gác cánh tay ở trên cửa xe, nhảy mắt với Loan Hoang. Hiện tại là 11 giờ, chúng ta còn có một tiếng để chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Chương 27, 3 năm, 8. Một tiếng cuối cùng trong ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của Loan Hoang và Dung Doãn Trinh diễn ra trên quốc lộ số 1. Trong 50 phút của một tiếng đồng hồ đó, Dung Doãn Trinh đều ngủ. Anh về tới nhà, không nhìn thấy em. Sau đó anh nhớ em đã nói trước với anh là sẽ tới nơi ở của bà nội. Cho nên anh liền lái xe của em tới đón em. Anh vừa lái xe, vừa nói. Anh về tới nhà, không nhìn thấy em. Cho nên anh liền lái xe của em tới đón em. Một câu nói rất đơn giản, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Loan Hoang. Đúng rồi, vừa nãy ở trước mặt Phương Mạn, người đàn ông này nói tới đón cô về nhà. Nếu Loan Hoang không nhớ lầm, là buổi chiều Dung Doãn Trinh vừa mới trở lại New York. Anh đi từ New York về Los Angeles, từ Los Angeles lái xe đi đến Carmel. những tiếp viên hàng không hình dung về Dung Doãn Trinh như thế này. Ngài Dung chưa bao giờ cho nhân viên phục vụ có cơ hội bắt chuyện. Đa phần thời gian, anh đều ngủ. Dung Doãn Trinh đã từng trêu đùa. Ngoại trừ ở trên máy bay ra, thì anh không có bao nhiêu cơ hội để ngủ. Loan Hoang nghiêng mặt nhìn Dung Doãn Trinh. Ánh đèn mờ tối trong buồng xe chiếu lướt trên vẻ mặt mệt mỏi của anh. Để em lái xe đi. Anh nghiêng mặt nhìn cô. Tiếng nói của Loan Hoang thanh thanh. Dung Doãn Trinh, anh làm em thỏa mãn lòng ham hư vinh của mình. Ý tứ nói, đúng là không nên nghĩ linh tinh. Chỉ đơn giản là vì biểu đạt sự cảm ơn mà thôi. Chiếc xe sang trọng cổ điển đắt đỏ chỉ nhìn được chứ không dùng được. Chiếc xe này là Dung Doãn Trinh mua cho cô nửa năm trước, phối đen trắng, kiểu dáng Rolls-Royce kinh điển của những năm 40. Loan Hoang không biết vì sao Dung Doãn Trinh lại mua chiếc xe như vậy cho cô. Cô chỉ hỏi anh một lần, vì sao đưa cô chiếc xe này? Bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, anh đã muốn mua cho em. Anh nói chắc nịch. Dung Doãn Trinh từng mua rất nhiều đồ cho cô, đều là những thứ nhìn trông rất kỳ quái. Kỳ quái đến nỗi cô cũng không có hứng thú mở ra xem. Chiếc xe sang trọng cổ điển như bò trên quốc lộ số 1, thỉnh thoảng lại giở trò cáu kỉnh. Thật sự không biết Dung Doãn Trinh lái nó tới đây như thế nào nữa. Loan Hoang nghiêng đầu nhìn Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh nhắm mắt lại, dựa đầu trên ghế. Dung Doãn Trinh. Loan Hoang gọi một tiếng. Không có đáp lại. Loan Hoang thì thầm, thanh âm lại hạ thấp xuống một chút. Dung Doãn Trinh. Vẫn không có đáp lại. Thanh âm hạ thấp tới nỗi không thể thấp hơn. Doãn Trinh. Lén lút kêu một tiếng. Kêu xong một tiếng kia, rồi sau đó tâm tình Loan Hoang đột nhiên thư thái. Giờ phút này, trong lòng Loan Hoang có thêm một chút vui mừng. Giờ này, khắc này, trên quốc lộ số 1 cũng chỉ có cô và anh. Xe đi được một đoạn đường trên cuộc hành trình. Dần dần, trên bờ vai cô có thêm một cái đầu xinh đẹp tựa vào bờ vai cô. Ừ, chiếc xe cổ lỗ sĩ này là kiểu dáng dành cho phụ nữ. Chỗ kế bên tay lái quá nhỏ, chân tay anh lại dài. Giờ phút này, cô giống như một người vợ thực sự. Vì yêu chồng mình nên càng giữ chặt tay lái, muốn dừng xe ở đâu đó. Người vợ nghĩ chồng quá mệt, y như khi đó anh đã nói. Có lẽ em sẽ dễ dàng quên mất những chuyện không tốt mình đã làm, nhưng người khác sẽ không dễ dàng quên được. Chuyện không tốt đã làm mà đặt ở địa vị một người thành công sẽ bị phóng đại lên rất nhiều lần. Mỗi khi tới ngày lễ kỷ niệm, những cựu chiến binh từ trên chiến trường trở về đều giơ khẩu hiệu. Họ tìm cách để biết hành trình của anh như hình với bóng. Một số người còn công khai mắng anh là tên buôn lậu chiến tranh, mắng anh ngụy quân tử. Có một lần, đứa trẻ gần 10 tuổi cầm đồ uống đi đến trước mặt anh. Nó nói, trả lại ba tô cho tôi. Nói xong, hất thẳng đồ uống trong tay vào người anh. Ngày hôm sau thì chuyện này trở thành đề tài ngôn luận khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố. Có một số người còn ca ngợi đứa trẻ kia. Khi đó, cô thật sự muốn gọi điện thoại cho anh. Cuối cùng, cô cũng không làm gì cả. Những chuyện giống như thế cứ thỉnh thoảng lại diễn ra. Lúc nào anh cũng phải ứng phó với những người tới gây phiền phức như thế, bất cứ lúc nào. Thứ phủ trên mắt không mang đến cảm giác đau đớn. Dừng ở trên mí mắt là sự ấm áp. Thật ấm áp, thật ấm áp. Ấm áp tới nỗi khiến mí mắt anh lười biếng. Dung Doãn Trinh biếng nhác mở mắt. Đầu tiên chạm vào mắt là ánh sáng rọi. Dường như đó là thứ ánh sáng phát ra vào từng thời điểm. Sáng rọi chói mắt tới như vậy. Hiện tại, xe của họ đang đổ ở một điểm dừng trên đường quốc lộ. Phía trước là biển. Mặt biển có ánh mặt trời mọc kéo dài thành những dải lụa lớn. Đầu của anh ghé trên bờ vai một người. Trên người người đó có một mùi hương dễ chịu. Men theo mùi hương đó, Dung Doãn Trinh thấy được vành tai xinh xắn. Vành tai có lỗ tai nho nhỏ, chỉ nhỏ xíu như vậy thôi, nhưng dường như lại muốn ánh sáng lọt qua lỗ tai nhỏ xíu đó. Cô nghiêng đầu, ánh sáng mặt trời mọc mờ nhạt lướt trên gương mặt của cô. Cho dù đang ngủ, cô vẫn mím môi thật chặt. Vị tiểu thư này, rốt cuộc là không vừa lòng chuyện gì, đã xinh đẹp như vậy rồi. Mà, nhìn cô gái trông như chuyện gì cũng không vừa lòng. Cô gái nhìn qua rất lạnh lùng, lại dùng thân thể của cô sưởi ấm cho anh trong đêm bão tuyết. Khi đó, họ là hai người xa lạ. Anh là một người đàn ông xa lạ. Cô là một cô gái xa lạ. Mà hiện tại, anh đã đem cô gái xa lạ khi đó biến thành vợ của mình. Anh tin tưởng số mệnh. Vào thời khắc anh đeo chiếc vòng tay màu đỏ vào tay cô, đó là Thượng Đế điều khiển anh. Vợ. Cô gái này là vợ của anh. Khóe miệng của cô mím chặt. Có lẽ cần dùng một cách để khóe môi cô giãn ra. Loan Hoang mở to mắt, khuôn mặt Dung Duyễn Trinh gần trong gang tấc. Lúm đồng tiền dài như ẩn như hiện. Lông mi dài dường như chỉ gần thêm một chút nữa thôi là sẽ giống như cánh chim phe phẩy tới mặt cô. Nhìn thấy cô mở to mắt, anh cũng không quay đi, chỉ nhìn cô. Thấy môi anh sẽ chạm vào môi cô, Loan Hoang quay mặt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Xe đang đổ ở trên một bờ vực. Loan Hoang nói, nếu xe tiến lên 5 thước mà nói, chúng ta sẽ tan xương nát thịt. Em từng có một cô bạn học lái xe lao xuống vực này. Bức di thư cô ấy để lại có nói với mọi người cô ấy không cảm nhận được tình yêu. Tất cả mọi người đều thương tiếc, mà em lại hâm mộ cô ấy. Ít nhất cô ấy dám làm như vậy, mà em không dám. Đã vài lần em lái xe đến nơi này mà em không có dũng khí bước về phía trước một bước, bởi vì em sợ chết. Dung Doãn Trinh, anh có biết vì sao em lái xe đến nơi này không? Anh đưa tay nắm lấy tay cô. Loan Hoang không giãy giụa. Anh có thể đoán được một số chuyện. Mẹ em cho em một thân phận xấu hổ ở gia đình đó. Nhưng Loan Hoang à, không có gì cả. Em còn có ba em. Anh nhận thấy được là ông ấy yêu em. Xem ra, Dung Doãn Trinh cũng giống như những người đó, cho rằng cô là con gái riêng của Lý Tuấn Khải. Loan Hoang muốn rút tay về, nhưng bàn tay lại bị nắm chặt. Dung Doãn Trinh, anh nghe này, em... Loan Hoang há miệng. Loan Hoang rất muốn nói cho Dung Doãn Trinh một chuyện. Cho nên cô mới lái xe đến nơi này. Cô cũng muốn đợi mặt trời lên, vào thời điểm ánh dương bừng lên, cô muốn nói cho anh biết một việc. Cô sẽ nói với anh, Dung Doãn Trinh, em không phải là tiểu mỹ nhân ngư của anh. Cổ họng khô khốc, mỗi một chữ đều có sức nặng ngàn cân. Loan Hoang cắn cánh môi, khi cánh môi truyền đến cảm giác đau đớn thì mới buông ra. Dung Doãn Trinh, anh nghe này, em chẳng phải như trong tưởng tượng của anh đâu. Trong lòng em có rất nhiều mảng u tối. Mảng u tối này thúc giục em lái xe đến đây, anh hiểu không? Nụ cười nhạt truyền tới bên tai cô. Anh đưa hai tay ép trên gương mặt cô. Anh đưa hai tay ép trên gương mặt cô, khiến cho họ đối mặt với nhau. Mỗi một người đều có một giai đoạn sẽ làm chuyện gì đó ngốc nghếch. Mọi người đều như vậy. Không phải. Loan Hoang đờ đẫn mở miệng. Shh. Anh dịu dàng ra hiệu. Dịu dàng nói, Loan Hoang, em còn có anh. Mặt anh lại tới gần khuôn mặt cô hơn. Em còn có anh mà. Anh hứa, Dung Doãn Trinh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Loan Hoang. Cho dù không nói ra một câu kia, nhưng đã đánh tơi bời rồi. Cho tới bây giờ, không có ai từng hứa với cô như vậy hết. Loan Hoang, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em. Bởi vì không có ai hứa hẹn với cô như thế, cho nên tất cả bọn họ luôn dễ dàng rời xa cô. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp thuộc về Lý Nhược Vân. Người đàn ông có tính cách thận trọng thuộc về Loan Hoang. Có thể nói ra lời hứa hẹn có thể phân loại thành dạng đàn ông có tính cách thận trọng. Đúng là như vậy. Ánh sáng mặt trời mới mọc, xen kẽ giữa những khoảng cách hai khuôn mặt thành một vệt cắt dài, dính một chút vào chóp mũi của anh. Lúm đồng tiền trên gương mặt anh biến mất không thấy rõ. Chóp mũi sát bên cạnh bao gồm cả vệt sáng vàng rực rỡ tới gần cô hơn. Từ từ, Loan Hoang nhắm hai mắt lại. Môi anh dừng trên môi cô. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm một cái. Chóp mũi cô khẽ chạm vào chóp mũi anh. Cánh môi hé mở, vừa mới nới lỏng thì đầu lưỡi anh lại liền tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi cô, lại nhẹ nhàng dùng cánh môi của mình ngậm lấy môi anh. Cô ngẩng đầu, bàn tay túm lấy áo khoác. Sáng sớm,